Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, thua không nổi. Uy, nhà đầu, có chừng có mực a. Ai u, người thật đúng là hạ thủ được a. Nam Cung Thiên Thừa kinh hô một tiếng, lập tức ra tay, dùng một tòa màu đồng cổ bảo luân, đột nhiên chấn động giết ra, bang cả hai tại hư không va chạm. Nổ ra một rất nhiều đốm lửa, hư không chấn động, bảo luân bay trở về, cái kia xanh ngọc trường kiếm, nhưng cũng đồng dạng bay trở về, một kiếm kia, uy thế thao thiên, thế nhưng góc kia độ, phương hướng kia, nhưng căn bản không có nhắm ngay Trần Ngộ Chân, ngược lại kém trọn vẹn 2 mét khoảng cách, hiển nhiên, Trần Uyển như là đang mượn không khí bão nổi, muốn cho Trần Ngộ Chân một cái cảnh cáo. Chỉ là, nàng tư thái làm đủ, sát cơ tung hoành, chính là cái kia Nam Cung Thiên Thừa, đều tựa hồ bị lừa gạt, tin là thật, Nam Cung Thiên Thừa nhưng phảng phất là Trần Ngộ Chân ân nhân cứu mạng. Nói, tiểu hữu, đây là ân cứu mạng a, phía trước cái kia, người đối Nam Cung phó ân cứu mạng, liền như vậy triệt tiêu, không ai nợ ai a. Trần Ngộ Chân thấy thế, không khỏi đối với này Nam Cung Thiên Thừa vô sỉ, cũng có toàn nhận thức mới. Trần Uyển như sát cơ cách ta xa như vậy, kẻ yếu hoàn toàn chính xác phát giác không được. Nhưng như ngươi loại này lão quái, còn không cảm ứng được. Thật đúng là đã cứu ta. Này ôm công lao, cướp người tình bản sự, quả thực là không người có thể địch a. Trước khi trùng sinh một đời kia, ta làm sao không biết ngươi vô sỉ như vậy. Cũng đúng, một đời kia, giữa chúng ta, có thể nói là oán hận chất chứa đã sâu. Trần Ngộ Chân bỏ qua Nam Cung Thiên Thừa loại người này, liền không thể cho hắn cơ hội, bằng không thì nhất định sẽ theo cột sắt trèo lên trên. Trần Ngộ Chân u hồn hư ảnh, dùng một loại rất lạnh lùng cũng rất cao ngạo tư thái nhìn về phía Trần Uyển Như. Nói, không phải làm ca ca nói ngươi. Đều thần nữ cấp tiểu tiên nữ thiên kiêu, chính xác cũng quá kém điểm a. Còn có, một kiếm này, kiếm ý tán loạn, sát cơ ngưng ý không đủ. Cầm kiếm tay run một cái, thân thể tại 3 phần chi trong một nhịp hít thở, run rẩy 17 lần. Ngươi đây là làm gì? Ngươi muốn chết? Trần Uyển như cầm trong tay ngọc kiếm, chỉ Trần Ngộ Chân, đầu ngón tay lần nữa run rẩy lên. Trần Ngộ Chân thân ảnh khẽ động, hư ảnh kết hợp cửu khiếu kỳ thạch, cũng đã chủ động đưa đến Trần Uyển như kiếm trước, mi tâm cơ hồ chống đỡ kiếm của nàng. Đến, đâm xuống, Trần Ngộ Chân ngữ khí bình thản, nhưng tự có một cỗ làm người sợ hãi uy lẫm. Trần Uyển như hai mắt ngưng tụ, trong mắt lạnh lẽo ngưng kết mấy phần, đồng tử, cũng hơi hơi co vào. Ngươi cho rằng ta đùa giỡn ngươi, kiếm ý tán loạn. Là đúng kiếm đạo làm bần, là sỉ nhục, chỉ có phế vật mới như vậy cầm kiếm. Cho nên, người chính là cái phế vật. Sát cơ ngưng ý không đủ, kiếm ý liền không thể hội tụ, càng không nói đến là ngưng kết. Bởi vì cảm xúc không ổn định, cầm kiếm tay run, thân thể tại 1/3 nháy mắt, run rẩy 17 lần. Ta nếu là ngươi đối thủ, cùng các loại cảnh giới thậm chí yếu ngươi một cái đại cảnh giới. Ta giết ngươi như cắt cỏ. Trần Ngộ Chân lạnh lùng phê bình. Căn bản không nể mặt Trần Uyển Như. Cương chính mặt. Chính là muốn chèn ép ngươi. Nam nhân. Chính là muốn kiên cường. Mềm. Rất rõ ràng. Bất luận là đối phương Lăng Hy cái này đạo lữ vẫn là đối Trần Uyển Như cô muội muội này. Đều rõ ràng không làm được. Trần Uyển Như hít sâu một hơi. Cảm xúc ngược lại tỉnh táo hơn mấy phần. Nhưng này loại cảm giác nguy hiểm, nhưng ngược lại sâu hơn. Trần Ngộ Chân biết, hắn đã đem Trần Uyển Như bức bách đến ranh giới cuối cùng cấp độ. Đổi lại tu sĩ bình thường, loại này tuổi tác, bị như thế ở trước mặt quát lớn. Nhục mạ, hơn phân nửa đã sớm trong cơn giận dữ hạ ngoan thủ. Tu sĩ, tu liền là một hơi máu, cường giả chi tâm, Trần Ngộ Chân như thế. Đơn giản giống như là tại nhảy múa trên lưỡi dao. Nhưng, ngay tại Trần Uyển như rõ ràng hô hấp dồn dập thời điểm. Trần Ngộ Chân lần nữa mở miệng nói. Nhàm chán, thuận miệng làm một khúc tiên từ, đưa ngươi. Trần Ngộ Chân nói xong, lập tức ngâm nói, nấu đậu đốt cành đậu, đậu tại nồi đồng bên trong khóc, vốn là đồng căn sinh, sao nỡ đốt thiêu nhau. Ta biết ngươi xem thường ta người ca ca này, cũng không tán đồng, thậm chí Trần gia giữ lại ta, để cho ta sống chui nhủi ở thế gian, chính là vì ngươi hấp dẫn rất nhiều cừu hận, nhường ngươi có khả năng tốt hơn ngủ đông, trưởng thành, cho nên, ngươi muốn giết ta, tùy thời, tùy chỗ, tùy ý, tùy tâm, ta sinh, sinh coi như nhân kiệt, ta chết, chết cũng là quỷ hùng, thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ, mà ta, nhưng cũng không thèm để ý, dù sao, tại cao cao tại thượng các ngươi trong mắt, ta là nhỏ bé, đê tiện kẻ yếu, yếu, chính là nguyên tội. Trần Ngộ Chân ngữ khí bình tĩnh, thanh âm không lớn, nhưng cực kỳ đinh tai nhức óc, lại thêm vô hình đạo cảnh pháp tướng ảnh hưởng. Nói đến đây ngữ, chính là cái kia Nam Cung Thiên Thừa, Nam Cung Hiên bực này tồn tại, cũng đều bị kinh hãi. Càng không nói đến là Trần Ngộ Chân trước người, bây giờ cũng bất quá 15 tuổi Trần Uyển Như. Nàng cho dù là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, bây giờ đã bước vào thiên đan cảnh nhất trọng, cũng vẫn như cũ bị thật sâu kinh hãi. Nàng vốn không phải người vô tình, bị cái kia sao nỡ đốt thiêu nhau một câu chất vấn, cùng với Trần Ngộ Chân lời nói thấm thía phát ra từ phế phủ, thật sâu trùng kích đến, đến mức nàng thậm chí cảm thấy đến trong lòng nhói nhói, trong lòng rất là khó chịu. Ta nói qua, ta so ngươi ưu tú, so với ngươi còn mạnh hơn, ngang nhau điều kiện, ngươi không kịp ta một phần ngàn tỷ. Hiện tại, ta liền nhường ngươi trải nghiệm, chân chính kiếm ý, là bực nào mạnh mẽ. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Trần Uyển Như liếc mắt, thật có lỗi. Ca ca muốn lập uy, chỉ có thể dùng phục thiên kiếm ý trấn trụ ngươi. Ngươi mặc dù không thể lĩnh ngộ phục thiên kiếm ý, nhưng hẳn phải biết kiếm giả, chém hết thiên hạ, giết chóc vô song, không thể địch nổi, cầm kiếm như tay run, vậy liền không có tư cách cầm kiếm. Ông Trần Ngộ Chân hội tụ cửu khiếu kỳ thạch, chuẩn bị bắt đầu diễn hóa phục thiên kiếm ý. Hắn không châm đối với bất kỳ người nào, vẻn vẹn dùng vô thượng kiếm ý, bao phủ Trần Uyển Như. Hàng không được cô muội muội này, hắn Trần Ngộ Chân nhất định thủ không được cửu khiếu kỳ thạch, bởi vì hắn không ngăn cản được muội muội cưỡng ép cướp đoạt, mà cửu khiếu kỳ thạch quan hệ đến Trần Ngộ Chân đối Phương Lăng Hy hạch tâm thủ hộ kế hoạch. Đồng dạng, cửu khiếu kỳ thạch, Trần Uyển Như cũng xác thực không có bất kỳ cái gì mệnh cách tới tiếp nhận hắn mang tới cực đạo mệnh cách trùng kích. Cái kia cũng không phải nói xạo kiếp trước chiếm cửu khiếu kỳ thạch Hạ Nghiên Khanh chết, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực chắc chắn. Ta liền nhìn một chút, ngươi cái gọi là kiếm ý, là cái gì kiếm ý? Ngươi như đến ta tán thành, lần này, sự tình coi như thôi. Trần Uyển Như tính nhẫn nại bị triệt để trà sạch, thần huyết cuồng bạo di chứng rõ ràng hiện ra đi ra. Nàng nguyên bản như băng xương lạnh lẽo đôi mắt, đã bắt đầu tràn ngập ngang ngược huyết sắc. Ta không cần được ngươi tán thành. Nếu ta kiếm ý có thể vào được ngươi mắt, thật tốt gọi ta một tiếng tình ca ca. Khụ khụ, thân ca ca, thật có lỗi, phát âm không đúng tiêu chuẩn. Lý giải một thoáng, Trần Ngộ Chân kiếp trước một ít tính tình, chung quy là hình thành thói quen, nhất thời khó sửa đổi. Đặc biệt là, càng là thay vào kiếp trước cường giả tâm tính, tâm cảnh, tập quán này, liền càng là trở về đến kịch liệt. Ngươi nằm mơ. Trần Uyển Như môi thơm khẽ mở, phun ra ba chữ, ngươi sợ hãi ta chứng minh ngươi là kiếm đạo phế vật. Thua không nổi. Trần Ngộ Chân diễu diễu nói, ta sẽ không thua, ta chi thiên phú, che đậy thiên thu vạn đại. Ngươi có thể tận toàn lực thi triển kiếm ý. Trần Uyển Như áp chế thần huyết di chứng, ngữ khí biến nhẹ, nhưng ngược lại càng có uy lẫm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.